Lời nói này của hắn quả thật rất hiệu quả. Vân Yên nghe xong không dám náo loạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net